Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1879, Đông Doanh bộ đội tinh nhuệ. Hả, giữa không trung, Vương Xung hình thể đột nhiên lóe lên, ánh mắt của hắn nhanh một cái, lập tức bắt lấy vùng biển cấm kỵ một giác, một đạo áo bào đen bóng người thoáng hiện một cái. Đó là đại tế ti cuối cùng một tia tàn thức. Vương Xung thân hình thoát một cái, nháy mắt xuất hiện ở đằng kia góc hẻo lánh. Thế nhưng đã không còn kịp rồi, đại tế ti hoàn toàn biến mất. Một sát na kia, Vương Xung giữa hai lông mày xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt. Hắn hằng tinh vũ trụ đã bao phủ ở đây, trong vũ trụ là không có gì chứa đựng không hả? Theo đạo lý, đại tế ti cuối cùng một tia tàn hồn nghĩ muốn chạy trốn. Ở vũ trụ bao phủ hạ, căn bản không thể thoát khỏi tai mắt của chính mình. Nhưng hắn xác xác thực thực trốn. Xem ra hắn trên người còn có thật nhiều bí mật. Cái này người, quá thần bí. Nhớ tới đại tế ti trước khi chết câu nói sau cùng, Vương Xung trong đầu xẹt qua một tia ý nghĩ. Có như vậy một sát na, hắn thậm chí cảm giác có dũng khí. Đại tế ti chỉ là một danh hiệu, nói không chắc chính mình giết chết còn chưa chắc chắn là chân chính đại tế ti. Hay hoặc là cái này đại tế ti cũng chẳng qua là hóa thân mà thôi, mà hậu trường còn có người khác đang chỉ huy. Bất quá này chút cũng chẳng qua là nghĩ nghĩ mà thôi. Chỉ là ngăn ngắn một sát, Vương Xung tựu khôi phục trấn định. Bất kể như thế nào, hắn đã không thể lại uy hiếp được cuộc chiến tranh này. Vương Xung trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng bị đối phương mà chạy, thế nhưng ở hằng tinh vũ trụ đánh mạnh hạ, đối phương linh hồn ý thức đều bị trọng thương, sắp gặp tử vong, đây là không cần hoài nghi. Nói cách khác, không quản thật thu, cũng không để ý, đại tế ti trên người còn có bí mật gì. Vương Xung đều lấy thực lực tuyệt đối, đưa hắn từ trong cuộc chiến tranh này, đào thải. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Xung rất nhanh tự chấn định lại, nên đi ra rồi. Trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, tuy rằng chiến thắng đại tế ti, đào thải cái này cường đại uy hiếp, thế nhưng Vương Xung lưu ở trong thân thể một tia ý thức đã cảm giác được. Trên chiến trường xuất hiện biến số, thế cuộc đã biến được gây bất lợi cho đại đường. Vù, hào quang lóe lên, đầy trời thái dương, tinh vân, hố đen toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Vương Xung thu hồi hằng tinh vũ trụ, hơi suy nghĩ, ý thức như thủy triều rút đi, trở về đến rồi thân thể. Giết, lọt vào tai là một trận kinh thiên động địa tiếng la giết. Vương Xung mở mắt ra, liếc mắt liền thấy được toàn bộ chiến trường kịch liệt chém giết. Cũng nhìn thấy xa xa, xuất lĩnh nho môn mọi người, ở đại thực người vê hình hội hợp nơi, tóc rối tung, tử chiến không lui Lý Quân Tiện. Đại thực người ưu thế đang ở không ngừng tích lũy, mà Lý Quân Tiện nơi khu vực đã trở thành thoát lũ khẩu. Một khi nho môn ngã xuống, đại đường phòng dây sẽ bị triệt để phá vỡ. Tự liền Vương Trung Tự, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi bọn họ đều sẽ rơi vào cảnh khốn khó. Thế cuộc trước mắt nguy như chồng trứng, đối với đại đường vô cùng là bất lợi. Đại nhân, một trận thanh âm kinh ngạc vui mừng từ phía sau truyền đến. Trước hết phát hiện đến Vương Xung tỉnh lại là bên người hắn võ tướng. Đại thực nhân số lượng thực tại nhiều lắm, chiến đấu tiến hành đến bước này đã không có bất kỳ biện pháp nào. Vương Xung làm là chiến trường tổng chỉ huy vào lúc này tỉnh lại, quả thực để người mừng rỡ. Vương Xung nhàn nhạt gật gật đầu, nháy mắt tựu để tên kia thấp thỏm bất an võ tướng chấn định lại. Không cần phải lo lắng, tất cả ta tự có sắp xếp, Vương Xung nói. Liếc mắt một cái xa xa, cự thú trên lưng cổ Thái Bạch, toàn bộ chiến trường, dựa theo chuyện của hắn an bài trước, liền tính đại thực nhân số nhiều hơn nữa, tình huống bình thường cũng đừng nghĩ vọt qua hắn thiết lập phòng tuyến thép. Không nghi ngờ chút nào, tất cả những thứ này đều là Cổ Thái Bạch kiệt tác. Đại thực người không có đậm đà như vậy binh pháp bầu không khí, cũng không phải lợi hại binh pháp quốc gia, thế nhưng cái này cũng không đại biểu đại thực tựu không có lợi hại. Hiểu binh pháp hàng đầu thống soái, hiển nhiên, giống như hắn, Cổ Thái Bạch vị này đại thực thống soái ở hững hờ bề ngoài hả? Vừa bắt đầu tựu bày ra cục, điểm này, những người khác có lẽ sẽ kinh ngạc, nhưng Vương Sung nhưng là một điểm cũng không ngoài ý liệu. Nếu như ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, vị này cũng uổng xưng đại thực đế quốc từ trước tới nay nhất truyền kỳ tồn tại. Chỉ tiếc, vẫn là kém một chút. Vương Sung cười lạnh một tiếng, đồng thời trong mắt xẹt qua một tia lưỡi đao giống như bén nhọn ánh sáng. Tô Hàn Sơn, nỏ mũi tên bao trùm, bên phải phía trước, góc độ 35, cự ly 345, tinh chuẩn xạ kích, bắn một lượt, ầm ầm ầm, trong chớp mắt, một đạo ý thức mạnh mẽ có như thủy triều xẹt qua hư không. Cùng Tô Hàn Sơn ý thức nối liền thành một thể. Vương gia, Tô Hàn Sơn vẻ mặt ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một tia không dễ phát giác sắc mặt vui mừng. Điều chỉnh góc độ 35, cự ly 345, bắn, oanh, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa vỡ tiếng kêu, máy móc rung động, không khí nổ vang. Từng căn to dài nỏ mũi tên dường như nộ long giống như vậy. Kêu thét xuất hiện giữa trời, mà bọn hắn bắn mục tiêu, không phải đang cùng Nho Môn giao chiến người đại thực thiết kỵ, cũng không phải Vương Trung tự đám người đối mặt Thiên Mệnh quân đoàn, hoặc là A Đức Nam xuất lĩnh Hung Liêu quân đoàn, mà là cách nhau rời cực xa. Hữu quân phương hướng xem ra không tầm thường chút nào một nhúm nhỏ địa phương. Từ trước mắt đến nhìn, này một nhúm nhỏ địa phương tương đối toàn bộ chiến trường. Tựa hồ cũng hoàn toàn không quan trọng gì. A, khi nỏ mũi tên rơi xuống, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Này đội tổng số người chừng 1000 đại thực thiết kỵ không hề bất ngờ bị tiêu diệt. Người thi... Ngựa thi cấp tốc ngã lăn toàn bộ chiến trường. Tinh chuẩn xạ kích đối với thần tiễn thủ tới nói không coi vào đâu, nhưng đối với xe nỏ tới nói, nhưng còn xa không có đơn giản như vậy. Khó dễ trình độ căn bản không thể giống nhau, đặc biệt là ở nhân mã hỗn chiến, kẻ địch chẳng phân biệt được chiến trường. Muốn làm tinh chuẩn xạ kích bắn bị thương đối thủ đồng thời không thương tổn được phe mình, độ khó rất lớn. Mặt khác, nhân là cần chính xác nhắm vào cùng dự phán, tốc độ bắn cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Tô Hàn Sơn khống chế mấy vạn xe nỏ bộ đội, cũng vẻn vẹn chỉ có một nhóm nhỏ người mới có thể làm được. Tuy rằng người không nhiều, nhưng đối với Vương Sung tới nói đã đủ rồi. Kịch liệt trên chiến trường, theo Vương Sung mệnh lệnh, hơn 1000 đại thực thiết kỵ ngã xuống, đại đường phương hướng hai chi tách ra đại quân thần sắc ngẩn ra. Lập tức phát hiện lẫn nhau trong đó lại không bất kỳ ngăn cách. Không hề do dự chút nào, này hai nhánh quân đội lập tức dung hợp làm một. Khấu La Tây Tư, ngoặc kép, giết ý tứ. Trong chớp mắt, một trận sắc bén hét hò từ trên chiến trường phát sinh. Không phải tiếng đường, cũng không phải đồ ngữ, mà là một loại khác tuyệt nhiên bất đồng ngữ khí. Tựu liền xa xa vừa rồi ra tay giúp bọn họ Tô Hàn Sơn đều lấy làm kinh hãi. Đông doanh người, Tô Hàn Sơn tiếp xúc qua cung vũ lăng hương, lập tức xử nhận ra được. Lần này Tiết Thiên quân Đông Lai, ngoại trừ mang lấy lại vốn bộ đại quân, còn dẫn theo mấy vạn tôi tớ đông doanh bộ đội tinh nhuệ. Những người này trang bị không có đại đường như vậy tinh xảo, chiến đấu cũng hơi kém một ít. Chiến đấu bắt đầu phía sau, bọn họ tựu tổn thất lượng lớn nhân mã. Bất quá này chút người thắng ở không sợ chết, nếu tiếp thu mệnh lệnh, lập tức che giả măng mọc, thậm chí sử dụng tới đồng quy vu tận chiêu thức, so với đại thực người còn muốn dũng mãnh. Cung Vũ truyền lệnh đại quân công kích bên trái quân địch. Vương Dung đứng lặng lập tức, một tia mạnh mẽ sóng ý thức xuyên qua tầng tầng hư không. Lập tức ở một tên toàn thân khoác giáp đông doanh võ tướng trong đầu vang lên. Là, tên kia đông doanh võ tướng lập tức kính cẩn nói. Không là người khác, chính là Cung Vũ Lăng Hương. Tiết Thiên Quân mang về mấy vạn tôi tớ đông doanh đại quân. Cùng Cung Vũ Lăng Hương hệ ra đồng nguyên, tự đổ bộ phía sau. Vương Dung Tửu đem bên trong một nhánh giao cho Cung Vũ Lăng Hương thống soái. Ầm ầm ầm, kèm theo đông doanh đại quân gần như kiểu tự sát công kích. Hướng đông nam, khác một nhánh đại thực thiết kỵ lập tức hỗn loạn tương bừng. Liên tục bại lui, mà tả hữu hai bên đại đường đô hộ quân lập tức nhanh nhẹn nắm lấy đến rồi cơ hội này. Tả hữu hợp cánh, ba bên liên hợp, cấp tốc đem chi này đại thực quân đội đánh tan. Sau đó quả quyết hướng về lân cận khác một nhánh đại thực quân đội công tới. Kèm theo một cái không đáng chú ý mệnh lệnh, nguyên bản rằng co không hạ, thế lực ngang nhau hữu quân phòng tuyến, lập tức xuất hiện bài domino biến hóa. 600.000 đại đường quân đội nguyên bản đã toàn bộ phái trên chiến trường, lại không có bất kỳ dư thừa binh lực. Thế nhưng hiện tại, dưới sự chỉ huy của Vương Dung, lại đột nhiên nhiều hơn một nhánh hơn một vạn người quân đội. Hơn nữa nhân số còn đang tăng thêm. Tình cảnh này đừng nói trong kịch chiến An Tư Thuận, Cao Tiên Chi, Tô Hàn Sơn đám người, tự liền đối diện đại thực võ tướng đều không khỏi thất kinh. Tăng nhanh tốc độ, giết chết những nho môn kia, đánh bại bọn họ. Xa xa, A Đức Nam hí lên hét lớn. Vừa nói, một bên đột nhiên một đao hướng về Vương Trung tự bổ tới. Hắn đi theo Cổ Thái Bạch Nam chinh Bắc chiến thời gian rất dài, khi đại đường phương diện thêm ra một nhánh quân đội, A Đức Nam cơ hồ là bản năng đã nhận ra đối phương một tia chiến lược ý đồ. Cảm thấy nguy hiểm, hừ, đã muộn. Vương Dung nghe được A Đức Nam thanh âm, chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. Cuộc chiến tranh này là hắn cùng Cổ Thái Bạch trong đó tranh tài. A Đức Nam loại này, tạp ngư, nơi nào có tư cách tham dự. Sách lược một khi sắp xếp chính là tên đã lắp vào cung, đang hoàn thành trước, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Đây là đỉnh cấp thống soái năng lực cơ bản. To lớn xe nỏ phương trận nghe lệnh, thay đổi mục tiêu, từ bỏ mục tiêu đầu tiên, thứ ba giá, chiếc thứ tư, thứ sáu giá, thứ tám giá, thứ 30 giá, tập trung xạ kích thứ ba đầu tê hình hung thú. Bắn, Vương Dung ý thức mạnh mẽ vô cùng, trong thời gian ngắn xẹt qua tầng tầng hư không, liên lạc với mấy chục giá to lớn xe nỏ. Này chút to lớn xe nỏ nguyên bản phân thành một tổ một tổ, phân biệt đánh lén từng đầu cự thú. Thế nhưng lúc này nghe được Vương Dung mệnh lệnh, lập tức chuyển biến phương hướng, toàn bộ nhắm ngay thứ ba đầu to lớn tê hình cự thú. Chỉ nghe từng trận nổ vang, cái kia tiếng nổ mạnh thậm chí còn vượt trên mấy vạn xe nỏ bắn âm thanh. Chỉ thấy từng căn thật dài nổ vang nỏ mũi tên phảng phất như cự long xuất hiện giữa trời. Nháy mắt đánh trúng cái kia đầu tê hình cự thú đầu lâu. Ngang, theo rên rỉ một tiếng, phối hợp cự thú đỉnh đầu tên kia cự thú người tàn sát hung hăng một cái đánh chém. Này đầu quái vật khổng lồ thân thể lảo đảo, cấp tốc thay đổi phương hướng, hướng về V hình chỗ hổng. Nho môn phía bên phải chi kia đại thực thiết kỵ đổ tới. Không được, cự thú đến, mau lui lại, mau lui lại. Ngoặc kép, tình cảnh này đột nhiên xuất hiện. Từng người đại thực thiết kỵ đột nhiên mở to hai mắt. Trong mắt toát ra sợ hãi thật sâu. Cự thú quân đoàn là mấy phe minh quân. Tất cả mọi người lực công kích những nho môn kia cao thủ thời điểm. ai sẽ nghĩ tới lại sẽ phát sinh đột nhiên như thế biến hóa. Lấy cự thú như dãy núi khổng lồ trọng lượng, đổ ngang hạ xuống, đập ở trên người, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Oanh, một đám người vẻ mặt hoang mang, nhất thời có như chim muông giống như hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Chỉ là ở đây loại lít nha lít nhít, kịch liệt chiến trường, nghĩ muốn chạy trốn cái nào có như vậy dễ dàng. Ầm ầm ầm, chỉ thấy bầu trời tối sầm lại, cái kia đầu như dãy núi khổng lồ tê hình cự thú hét thảm, lập tức nặng nề ngã xuống. A, chiến mã sợ tê, từng người đại thực thiết kỵ sắc mặt nhợt nhạt. Chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền bị cự thú ép tại người hạ, khí tức đều là không. Ầm ầm ầm, một sát na kia, đất rung núi chuyển, chỉ có điều một cái nháy mắt. 4, 5 ngàn đại thực thiết kỵ không né tránh kịp, lập tức bị cự thú thi thể ép thành bột mịn. Mà cũng trong lúc đó, tiếng la giết từng trận, dưới sự chỉ huy của Vương Sung, cánh tả phương hướng, khác một nhánh đại đường đại quân cũng bước ra đi ra. Phối hợp hữu quân cung vũ lăng hương đám người, xuất lĩnh hơn 1 vạn người, từ hai bên cấp tốc hướng về V hình chỗ hổng công tới. Toàn bộ chiến trường chớp mắt mấy lần, trước sau chỉ có điều số cái hô hấp, thế cuộc đã hoàn toàn nghịch chuyển. Chín Long quân đoàn không chỉ thuận lợi thoát vây, tránh khỏi bị đại thực người cắt đoạn hậu lộ, đánh bọc nguy hiểm, hơn nữa ngược lại đối với ở giữa chiến trường hai chi đại thực viện quân cùng với thiên mệnh quân đoàn, hung liêu quân đoàn tạo thành vô cùng đại uy hiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,